Kinh Đại Bát Niết Bàn, phần cuối, quyển 42. Các vị Sa Môn Nhã Na Bạt Đà La, Hội Ninh, cùng dịch. Linh ứng khi trà tỳ, phẩm thứ 3. Bấy giờ, tất cả nam nữ trong thành Kautina đều rơi lệ khóc thương, không biết phép tắc trà tỳ thân Như Lai như thế nào. Liền hỏi ngài A Nan: Như Lai đã nhập Niết Bàn, vậy nên theo phép tắc như thế nào để trà tỳ thân Phật? Lúc ấy, Đế Thích liền thuật lại đầy đủ những lời Phật đã dạy trước đó, bảo mọi người rằng, cứ theo lời Phật dạy thì hãy theo phép trà tỳ như đối với chuyển luân thánh vương. Bây giờ, nhân dân trong thành Kautina đều than khóc thảm thiết, suối lệ tuôn trào, kéo nhau vào trong thành làm ngay một kim quan trang nghiêm bằng 7 món báo, lại chuẩn bị 1000 tấm lụa trắng đẹp quý giá nhất, cùng vô số các hoa đô la loại mềm mịn tốt đẹp nhất. Ngoài ra còn có vô số chiên đàn trầm thủy loại tốt nhất, 100000 muôn thứ hương thơm hòa trộn, các loại hương bột, hương nước, đủ các thứ lọng che bằng lụa, cờ phướng, hoa, hương. Những phẩm vật ấy đều như mây trôi choáng đầy bầu trời, chất cao thành đống như núi Tu Chi. Chuẩn bị đầy đủ như vậy rồi, mọi người đều bi thương rơi lệ, cùng nhau đi đến chỗ Phật, bày biện phẩm vật trước thân Như Lai. Rồi không kìm nén được sự đau thương, nghẹn ngào, cùng cung kính dâng lên cúng dường. Lúc ấy, tất cả nhân dân và đại chúng trong thành Kautina càng thêm đau thương, nghẹn ngào rơi lệ, lại mang vô số hương, hoa, phướng, lọng và đủ loại phẩm vật cúng dường nhiều như mây choáng đầy bầu trời, cùng nắm tay nhau, đấm ngực khóc than, nghẹn ngào rơi lệ. Nỗi đau thương chấn động cả thế giới đại thiên. Họ cùng đưa các phẩm vật đến trước thân Như Lai, bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Bây giờ, đại chúng nghẹn ngào không nói được thành lời, thảy đều đem hết lòng cung kính sâu xa. Mỗi người đều dùng lụa trắng mịn bao quanh tai, rồi đưa thánh thể của Như Lai nhập kim quan, rót đầy dầu thơm vào, nắp quan tức thời tự nhiên đóng khít lại. Lúc ấy, nhân dân nam nữ trong thành Kautina đều có lòng tham phước lành, muốn dành hết công đức cúng dường Như Lai, nên không để cho chư thiên, đại chúng và tất cả những người khác cùng đưa kim quan của Phật đi. Họ bàn nhau cử ra 4 vị lực sĩ tráng kiện, sức mạnh vô song, cởi bỏ hết những đồ trang sức như chuỗi ngọc, áo ngoài, rồi quyết lòng tự đưa thánh quan Như Lai vào trong thành để cúng dường. Nhưng dù họ đem hết sức bình sanh cũng không nhấc nổi thánh quan lên. Lúc ấy, người trong thành lại cử ra 8 đại lực sĩ cùng đến chỗ thánh quan, cởi bỏ áo ngoài, tận lực cùng nhau khiêng Phật quan. Nhưng dù họ đem hết sức bình sanh cũng không nhấc lên nổi. Người trong thành Kautina lại cử ra 16 vị đại lực sĩ cùng đến chỗ thánh quan, cởi bỏ áo ngoài, tận lực cùng nhau khiêng Phật quan, nhưng cũng không sao nhấc lên nổi. Bây giờ, A Na Luật bảo các lực sĩ rằng, cho dù tất cả nhân dân nam nữ lớn bé trong thành đều hợp sức cùng nhau khiêng thánh quan Như Lai để đưa vào thành, cũng không thể nhấc lên nổi, huống chi các ông lại có thể nhấc lên được sao? Các ông nên nhờ đến sức của đại chúng và chư thiên cùng trợ giúp các ông nhấc thánh quan lên, thì mới có thể đưa thánh quan vào thành. Ngài A Na Luật còn chưa dứt lời, Đế Thích đã cầm lọng lớn rất đẹp bằng bảy báo, vô số hương, hoa, phướng, lọng, âm nhạc, cùng với chư thiên đều buồn khóc rơi lệ, từ trên không trung cúng dường thánh quang. Lần lượt chư thiên sáu cõi trời thuộc dục giới, cao nhất là chư thiên cõi trời tha hóa tự tại, và các vị chư thiên thuộc sắc giới đều cúng dường thánh quang giống như Đế Thích. Lúc ấy, lòng đại bi của Đức Thế Tôn bao trùm khắp cả, vì muốn cho mọi người trong thế gian đều được tâm bình đẳng, được phước báo chẳng khác gì nhau. Liền tự nhất thánh quang từ giữa rừng Sa La bay lên hư không, cao ngang tầm một cây đa la. Vì vậy, tất cả nhân dân trong thành Câu Thi Na và chư thiên, đại chúng, cùng mọi người trong thế gian đều không ai được khiêng thánh quang của Phật. Bây giờ, Đế Thích cùng đại chúng chư thiên liền cầm lọng lớn bằng bảy báo. Đại báo có bốn trụ, bốn mặt trang nghiêm bằng chuỗi ngọc bảy báo. Từ trên không trung bay theo, che thánh quang Phật. Lại dùng vô số hương, hoa, cờ, phướng, chuỗi ngọc, âm nhạc, đủ các màu sắc rực rỡ xen lẫn để cúng dường từ trên không trung. Lần lượt chư thiên sáu cõi trời thuộc dục giới, cao nhất là chư thiên cõi trời tha hóa tự tại, và các vị chư thiên thuộc các cõi trời sắc giới đều cúng dường thánh quang, còn nhiều hơn cả Đế Thích, tất cả đều bay theo che thánh quang của Phật và rải xuống những phẩm vật cúng dường. Lúc ấy, tất cả nhân dân trong thành Câu Thi Na nhìn thấy thánh quang của Phật bay lơ lửng trên hư không thì đấm ngực kêu khóc lớn, nghẹn ngào sầu não. Bây giờ, tất cả chư thiên và người ta cùng tung rải rất nhiều các thứ ngọc trai quý, bảy món báo cùng với hương, hoa, chuỗi ngọc xinh đẹp và đủ màu xen lẫn nhau, nhiều như mây bay choáng đầy khắp mặt đất và hư không. Tất cả đều khóc thương thảm thiết, tuôn lệ như mưa, cùng cúng dường linh quang thất bảo của Như Lai, đồng thanh khóc than rằng: khổ thay, khổ thay, chúng con vô phước, muốn khiêng thánh quang của Phật mà rốt cùng chẳng được. Này chúng con bơ vơ, không còn có Phật, nào có chút căn lành gì. Lúc ấy, kim quang của Đại Thánh Thế Tôn lơ lửng trên không trung, từ giữa rừng Sa La chậm chậm bay vào thành Câu Thi Na theo cửa thành phía tây. Trong thành Câu Thi Na, tất cả nhân dân nam nữ cùng vô số Bồ Tát, Thanh Văn, trời, người và đại chúng đông đảo choáng đầy khắp cả mặt đất và không trung, cùng đi theo linh quang của Đại Thánh Như Lai, nắm tay nhau kêu gào khóc lóc, đấm ngực than thở, nghẹn ngào rơi lệ. Tất cả đều mang theo vô số hương, hoa, cờ báu, phướng, lọng, choáng đầy khắp mặt đất và hư không, khóc thương thảm thiết, than thở bi ai, cung kính dâng lên cúng dường linh quang Như Lai. Thành Câu Thi Na này mỗi phía đều rộng ngang dọc 48 do tuần. Lúc ấy, kim thánh quang thất bảo của Như Lai từ từ bay trên không trung. Sau khi vào cửa thành phía tây lại, theo cửa thành phía đông mà ra. Tiếp đó vẫn bay trên không trung, quanh về bên phải để theo cửa thành phía nam mà vào. Sau đó, tiếp tục bay trên không trung, đến cửa thành phía bắc mà ra. Tiếp đó, vẫn bay trên không trung, quanh về bên trái, để theo cửa thành phía tây mà vào. Lần lượt như vậy, thánh quang Như Lai bay khắp thành đủ ba vòng. Sau đó, kim quang từ từ bay trên không trung, lại vào nơi cửa thành phía tây, bay tiếp đến cửa thành phía đông mà ra. Từ đó, quanh về bên trái để vào cửa thành phía bắc, rồi dần dần bay đến cửa thành phía nam mà ra, lại quanh về bên phải để vào nơi cửa thành phía tây. Lần lượt như vậy, thánh quang Như Lai bay quanh khắp thành đủ bốn vòng. Như vậy, sau khi đã bay quanh thành Câu Thi Na theo cả hai chiều quanh về bên trái, bên phải, thánh quang Như Lai đã bay quanh khắp thành đủ bảy vòng. Lúc ấy, đang khi thánh quang thất bảo của Như Lai bay vào thành, tất cả đại chúng đều bi thương than khóc nghẹn ngào, mang đến vô số những gỗ thơm quý loại tốt nhất, cùng với chiên đàn, trầm thủy, tất cả các loại hương thơm đẹp đẽ thanh khiết, xông khắp thế giới, lại mang vô số cờ quý, phướng, lọng, hương, hoa, chuỗi ngọc đến chỗ trà tỳ, bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Bấy giờ, bốn vị thiên vương và chư thiên chúng đều khóc thương thảm thiết, mắt lệ đầm đìa, mang đến những chiên đàn trầm thủy quý giá nhất ở cõi trời. Cả hai mặt trong ngoài đều thơm tho tinh khiết, tỏa ra khắp nơi. Mỗi vị đều đủ 500 khối lớn như bánh xe. Các vị mang tất cả hương quý, cờ báu, lòng quý, chuỗi ngọc, hoa đẹp đến chỗ trà tỳ, bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Chư thiên ở cõi trời Đao Lợi mang đến mỗi vị 1.000 khối chiên đàn. Chư thiên ở cõi trời Dạ Ma mang đến mỗi vị 2.000 khối. Chư thiên ở cõi trời Đâu Xuất mang đến mỗi vị 3.000 khối. Chư thiên ở cõi trời Hóa Lạc mang đến mỗi vị 4.000 khối. Chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại mang đến mỗi vị 5.000 khối. Tất cả đều kèm theo với các phướng, hoa, đều mang đến chỗ trà tỳ, bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Lúc ấy, chư thiên ở các cõi trời thuộc sắc giới và vô sắc giới chỉ đem theo hoa, hương đến chỗ trà tỳ, bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Bấy giờ, đại chúng trong khắp thế gian đều đem theo chiên đàn, trầm thủy, các loại hương, hoa, cờ, lọng tốt đẹp đến chỗ trà tỳ, bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Lúc ấy, Ngài A Na Luật nước mắt ràn rụa, đau xót không cùng, đi theo chư thiên và những người đến dự lễ, mà xin các thứ hương thơm, chiên đàn, trầm thủy, được đủ số 6.000 khối, thơm tho tinh khiết, tỏa hương ngào ngạt, liền mang đến chỗ trà tỳ, bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Thuở ấy có hồ A Nậu Đạt rất lớn, bốn mặt đều rộng ngang dọc đến 200 do tuần. Từ đó phát nguyên bốn con sông lớn, trong đó có sông Hằng. Khi Phật vừa thành đạo, ven theo bờ phía bắc sông Hằng có một cây chiên đàn, cũng nhân dịp ấy mà sanh ra. Thân cây to lớn như bánh xe, cao ngang tầm 7 cây đa la, hương thơm thường tỏa khắp nơi cúng dường Như Lai. Vị thần cây gỗ thơm ấy cũng sanh ra cùng lúc với cây, thường mang hương thơm của cây đến cúng dường Phật. Phật vừa nhập Niết Bàn, cây chiên đàn ấy cũng theo Phật mà diệt mất, cành lá khô rụng, vị thần cây cũng chết theo. Bấy giờ, những vị thần khác liền mang cây gỗ thơm ấy đến chỗ trà tỳ, bi thương đau xót dâng lên cúng dường Như Lai. Vùng đất này chính là nơi trà tỳ chư Phật trong ba đời. Đức Đại Giác Thế Tôn nương sức bổn nguyện nên cũng trà tỳ tại đây. Nơi này có vô số tháp báu của chư Phật trong quá khứ, là vùng đất kiên cố như kim cang, không thể hư hoại. Lúc ấy, kim quang của Đức Đại Thánh Như Lai chậm chậm bay trên không trung, hướng đến nơi trà tỳ. Rồi từ trên không trung dần dần hạ xuống trên giường thất bảo. Giường ấy đã được trang nghiêm bởi mọi thứ chuỗi ngọc tốt đẹp, quý giá vô cùng, rực rỡ đủ màu. Cho đến lúc này, tính ra đã trải qua 7 ngày kể từ lúc Phật nhập Niết Bàn. Tất cả nhân dân nam nữ trong thành Câu Thi Na, vô số Bồ Tát, Thanh Văn và chư thiên cõi trời Đao Lợi, cùng với tất cả đại chúng đều bi thương nghẹn ngào, cầm các thứ phướng, lọng, cờ báu, hương, hoa, đi theo Thánh Quang Phật trong suốt 7 ngày ấy. Nhờ oai lực của Phật, tất cả chư thiên và mọi người không một ai cảm thấy đói khát, không một ai nhớ nghĩ đến việc ăn uống, chỉ một lòng bi thương lưu luyến ngưỡng mộ Như Lai mà thôi. 7 ngày đã trôi qua, theo phép tắc đã định thì di thể Đại Thánh Như Lai sẽ được đưa ra khỏi thánh quan. Lúc ấy, tất cả nhân dân nam nữ trong thành Câu Thi Na cùng vô số đại chúng lại lớn tiếng than khóc, chấn động cả thế giới, cùng nhau mang vô số hương, hoa, cờ, phướng trỗi lên âm nhạc cõi trời vi diệu, đến trước thánh quang Đức Phật, nghẹn ngào thảm thiết dâng lên cúng dường. Bấy giờ, đại chúng bi thương đau đớn, nghẹn ngào rơi lệ, mỗi người đều dùng lụa trắng mịn bọc kín quanh tai. Rồi với lòng tôn kính sâu xa nhất, họ đưa tay vào kim quang, nhẹ nhàng nâng di thể Như Lai vẫn còn chói sáng màu vàng ròng, có sắc tía, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, kiên cố như kim cang, không thể hư hoại. Đưa thánh thể Như Lai ra bên ngoài kim quang, đặt yên ổn trên giường thất bảo. Lúc ấy, đại chúng càng thêm bi thiết, tiếng than khóc chấn động khắp thế giới Phật trong 10 phương. Tất cả đều mang hương, hoa, lọng che bằng lụa và trỗi lên âm nhạc, hết lòng cúng dường, nghẹn ngào đau đớn. Nhiều người ngã xuống hôn mê trước thần Như Lai. Đại chúng lúc này càng đau đớn thống thiết hơn nữa, ai nấy nước mắt ràn rụa, mang đến vô số các loại nước thơm. Hương bột nhão, hết lòng cung kính sâu xa, mà cùng nhau tắm gội thân Như Lai từ đầu đến chân. Thân sắc của Như Lai đến lúc này vẫn hiện đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chói sáng màu vàng ròng có sắc tía, kiên cố như kim cang không thể hư hoại, được trang nghiêm bởi vô lượng phước đức và trí tuệ. Sau đó, mọi người lại dùng nước thơm rửa thật sạch kim quang. Mọi việc đã xong, đại chúng lại lớn tiếng than khóc, bi thương nghẹn ngào, cùng nhau đốt lên những loại hương thơm quý giá, tốt đẹp nhất, rồi rải hoa thất bảo, cùng vô số cờ phướng, lọng che quý báu, đầy khắp cả mặt đất và không trung, bi thương đau xót dâng lên cúng dường Như Lai. Lúc ấy, đại chúng chưa hết bi thương nghẹn ngào, nén lòng, dùng vô số hoa đầu la mềm mịn đặt khắp quanh thân kim cang của Phật từ đầu đến chân. Sau đó, người ta dùng 1000 tấm lụa trắng tốt nhất, quý giá vô cùng, quấn nhiều vòng quanh thân Như Lai. Bên ngoài lớp hoa đầu la lúc bọc kín thân Phật như vậy rồi, đại chúng càng thêm bi thương than khóc, nhiều người ngất xỉu. Rồi tất cả lại cùng nhau mang hương, hoa, phướng, lọng, cờ báo, trỗi lên các thứ âm nhạc, nghẹn ngào chua xót dâng lên cúng dường Như Lai. Đại chúng buồn thương khôn dứt, mắt lệ hoen mờ, lại đem hết lòng cung kính sâu xa nhất, mà dùng lụa trắng bọc quanh tay, rồi đau đớn nâng nhẹ thân Như Lai đưa lại vào kim quang. Sau đó, mọi người chế đầy dầu thơm vào trong kim quang, nắp quan tài tự nhiên đóng kín lại. Lúc ấy, đại chúng càng thêm bi thiết, tiếng than khóc chấn động khắp thế giới. Tất cả lại mang hương, hoa, phướng, lọng và trỗi lên âm nhạc, đau đớn than khóc, nghẹn ngào dâng lên cúng dường kim quang Như Lai. Bây giờ, đại chúng gom hết các loại gỗ thơm tốt đẹp do chư thiên và mọi người mang đến, chất cao thành đống như núi Tu Di. Hương thơm từ đó tỏa ra khắp thế giới. Những gỗ thơm ấy được xếp kín chất chồng lên nhau, thành một lầu cao rất lớn toàn bằng gỗ thơm. Bốn mặt lầu ấy được trang nghiêm bằng 7 món báo và cờ, lọng, phướng, chuỗi ngọc, đủ màu xen lẫn, đầy kín trong không trung như mây cuộn, làm cho cảnh lầu càng thêm rực rỡ. Âm nhạc của cõi người và cõi trời lại cùng lúc trỗi lên, bi thương đau xót cúng dường Như Lai. Lúc ấy, đại chúng gồm chư thiên và loài người sắp sửa nhất kim quang để đặt lên lầu hương, lại sanh lòng bi thương thống thiết, đấm ngực than khóc, chấn động cả thế giới đại thiên. Rồi tất cả lại mang cờ, lọng, hương hoa, trỗi lên âm nhạc cõi trời, bi thương đau xót cúng dường Như Lai. Đại chúng khi ấy cố nén bi thương đau đớn, đem lòng tôn kính sâu xa nhất, mà dùng lụa trắng quấn quanh tay, rồi cùng nhau nâng kim quang đại thánh Như Lai đặt lên trên lầu gỗ thơm trang nghiêm. Tất cả lại than khóc lớn tiếng, mê ngất đi từng chập, rồi cùng nhau than thở rằng: khổ thay, khổ thay, cớ sao chúng ta giờ đây phải bơ vơ không nơi nương tựa. Bi thương thảm thiết, lệ rơi chan hòa, tất cả lại cùng nhau tung rải các loại hương, hoa, rồi cầm cờ báo, phướng, lọng rực rỡ đủ màu, trỗi lên các thứ âm nhạc, bi thương đau xót dâng lên cúng dường Như Lai. Lúc ấy, kim quang của Như Lai Đại Thánh đã được đặt lên trên lầu cao bằng gỗ thơm. Đại chúng sắp sửa nổi lửa trà tỳ di thể Như Lai. Bấy giờ, tiếng than khóc trong đại chúng lại càng lớn hơn, kinh động cả thế giới đại thiên. Mọi người càng đem lòng kính trọng sâu xa và bi thương thống thiết cúng dường trước kim quang Đại Thánh và lầu cao bằng gỗ thơm ấy. Bấy giờ, tất cả đại chúng đều buồn thương thảm thiết, mắt lệ tuôn tràn. Mỗi người cầm một ngọn đuốc thơm thất bảo, lớn như bánh xe, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp thế giới, cùng lúc khóc rống lên rất lớn và châm lửa đốt lầu gỗ thơm. Tiếng khóc bi thương chấn động khắp cả thế giới đại thiên, rồi lại mang hương, hoa dâng lên đầy khắp mọi chỗ để cúng dường. Khi ấy, những ngọn đuốc quý vừa chạm đến chỗ lầu gỗ thơm bỗng dưng tắt hết. Bây giờ, tất cả đại chúng lại mang đến những ngọn đuốc thất bảo lớn nhất, ánh sáng chiếu khắp nơi. Rồi họ bi thương rơi lệ, cùng châm những đuốc ấy vào lầu gỗ thơm, nhưng tất cả những ngọn đuốc cũng đều tắt cả. Lúc ấy, tất cả các vị thần biển liền mang đến thứ lửa trong biển của họ, đốt thành những ngọn đuốc lớn thất bảo, chiếu ra vô số ánh sáng, đến châm vào lầu gỗ thơm, nhưng cũng đều tắt cả. Bấy giờ, đại chúng chỉ còn biết than khóc hồi lâu, quay sang lo việc cúng dường, vì không ai hiểu được do nhân duyên nào chưa dứt, khiến cho khi châm lửa vào lầu gỗ thơm để trả tiền Như Lai, lửa lại không thể cháy. Thật ra, đó là do lòng đại bi của Đức Thế Tôn trải khắp. Nên đợi cho chúng tăng cùng đi với Ngài Đại Ca Diếp về đến nơi mới cho lửa cháy. Lúc ấy, Đại Ca Diếp cùng 500 tỳ kheo, đệ tử đang ở tại núi Kỳ Xà Quật, cách thành Câu Thi Na 50 do tuần. Thân tâm vắng lặng an nhiên, Ngài nhập chánh định. Trong chánh định, thình lình Ngài bỗng thấy trong tâm kinh động, toàn thân run rẩy. Ngài liền xuất định, nhìn thấy núi non, đất đai đều chấn động, biết rằng Đức Như Lai đã nhập Niết Bàn. Ngài liền bảo các đệ tử, Đức Đại Sư Thế Tôn của chúng ta đã nhập Niết Bàn, đã trải qua 7 ngày, hiện thánh thể đã đưa vào kim quang rồi. Khổ thay, khổ thay, chúng ta hãy mau mau đến chỗ Như Lai, e rằng nếu để trà tỳ đã xong, thì không còn được nhìn thấy sắc thân chân thật thanh tịnh với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật.